Vô thượng sát thần, chương 2040, phách lối chiến thần điện tu sĩ. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy quỷ thiên cừu biến sắc, chiến luân hồi cũng ý thức được có chút không thích hợp. Sắc mặt nghiêm túc nói, quỷ thiên cừu, đến cùng cái gì là cửu thiên thần quang trận? Quỷ thiên cừu cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Hít sâu một cái nói, lấy một giới làm trận cơ. Rút ra một giới chi lực để bản thân sử dụng, lấy một giới bày trận, có ai như vậy đại thủ bút? Chiến luân hồi nghe vậy, sắc mặt cuồng rút, kinh hãi nói, sau đó hắn sầm mặt lại, trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt khó coi nói, là Bắc thần gia tộc, nhất định là bọn họ trở về báo thù. Quỷ thiên cừu thần sắc lạnh lùng nhìn xem chiến luân hồi nói. Ta nói qua. Bắc thần gia tộc không thể loạn động, ngươi ngược lại tốt, vậy mà muốn hủy diệt Bắc thần gia tộc, ngươi nếu là thật diệt Bắc thần gia tộc ngược lại cũng không sao cả. Có thể nhưng ngươi nhường Bắc thần gia tộc trốn ra giới này. Chiến luân hồi mí mắt một trận cuồng loạn, lại là bất lực phản bác, trăm năm phía trước, hắn tìm được Bắc thần gia tộc vị trí không gian bí cảnh. Vì phòng ngừa Bắc thần gia tộc làm loạn. Chiến luân hồi khư khư cố chấp, một tay hủy diệt Bắc thần gia tộc. Bắc thần gia tộc thân làm thần bí nhất cổ tộc, mà lại còn cực kỳ am hiểu bố trí trận pháp, như thế nào dễ dàng như vậy hủy diệt. Tại chiến luân hồi công kích đến, Bắc thần gia tộc cố nhiên tử vong thảm trọng, nhưng cũng không có triệt để hủy diệt. Người sống mượn nhờ trận pháp rời đi chiến hồn đại lục. Nguyên bản chiến vòng coi là đem Bắc thần gia tộc đuổi ra khỏi chiến hồn đại lục. Cũng sẽ không hư bọn họ đại sự, nhưng hắn không nghĩ tới, Bắc thần gia tộc rốt cuộc lại đã trở về, mà lại còn lấy một giới làm trận cơ, bố trí đáng sợ như thế trận pháp một đạo, cực kỳ huyền diệu, chiến luân hồi thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết chết đồng giai trận pháp sư, có thể không phải dễ dàng như vậy, hiện tại làm sao bây giờ? Thật lâu, chiến luân hồi lần nữa mở miệng nói. Nếu là hỏng tiếu thương sinh sự tình, hắn chiến luân hồi kết cục sẽ không tốt đi nơi nào. Hiện tại chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp khác đến bổ cứu. Quỷ thiên cừu lắc đầu, nói, trận pháp cũng đã mở ra, phong ấn một giới chi lực, bằng vào chúng ta thực lực, là không thể nào phá hư. Hơn nữa, trận này rút ra một giới chi lực thúc thiên mộ thần hoa. Chúng ta lực lượng đều sẽ chậm rãi sói mòn, đến lúc đó, chỉ có thể trở thành mặc người chém giết cừu non, chẳng lẽ thật hay không biện pháp? Chiến luân hồi sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên, biện pháp là có, trừ phi, quỷ thiên cừu híp híp hai mắt, ngừng một chút nói, biện pháp gì, cửu thiên thần quang trận phải có 9 đầu cột sáng, bây giờ chỉ có 8 đầu. Một cái khác đầu là tiếu thương sinh bọn họ thần lực tạm thời đang chống đỡ. Hiện tại còn chưa thành hình, chỉ cần triệt hồi bọn họ lực lượng, có lẽ có khả năng hủy đi trận này. Quỷ thiên cừu nói, vậy còn không được liên hệ tiếu thương sinh. Chiến luân hồi sốt ruột vô cùng, liên hệ hắn, sau đó lại để cho chúng ta làm bia đỡ đạn sao? Quỷ thiên cừu híp híp hai mắt, thần sắc bất phi sở động. Chiến luân hồi sững sờ, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đúng vậy à, coi như hủy diệt rồi trận này lại như thế nào? Hắn và quỷ thiên cừu đều bị tiếu thương sinh khống chế. Nếu như liên hệ tiếu thương sinh khẳng định vẫn là sẽ lợi dụng bọn họ. Tiêu phàm thực lực bọn họ thế nhưng là kiến thức qua. Có thể cùng tiếu thương sinh một trận chiến, tiêu phàm muốn giết bọn hắn. Có thể cũng không phải là rất khó khăn sự tình, chờ xem, có người nghĩ thúc thiên mộ thần hoa, vậy liền để hắn thúc, cái này có lẽ là người ta một cái cơ hội. Quỷ thiên cừu hít sâu một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, ta mục tiêu, chỉ là tránh thoát tiếu thương sinh khống chế mà thôi, coi như tước đoạt cái này một thân tu vi lại như thế nào. Chuyện gì xảy ra, ta lực lượng làm sao tại biến mất, ta cũng vậy, ta hồn lực đang không ngừng sói mòn. Lúc này, bốn phía truyền đến từng đợt hoang mang thanh âm, chiến thần điện tu sĩ chỉ cảm giác thể nội lực lượng đang bị người rút ra đồng dạng. Thân thể có chút như nhũn ra, tựa như đứng không vững một dạng. Đường đường chiến thần cảnh cường giả, vậy mà đứng không vững, nói ra người khác không tin, nhưng giờ phút này lại là chân thực phát sinh. Đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, một chút điểm sáng màu trắng từ bọn họ trên người hiển hiện. Nhanh chóng hướng về chân trời hội tụ mà đi, hư không bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít bạch sắc tơ mỏng, giống như rễ cây đồng dạng, đem cái kia bạch sắc quang đoàn hút vào trong đó, hướng về thiên mộ thần hoa hội tụ mà đi. Dạng này sự tình, không chỉ phát sinh ở chiến thần điện tu sĩ phía trên, cũng tương tự phát sinh ở thần vực tu sĩ phía trên. Thậm chí cái khác bát vực đều không có may mắn thoát khỏi. Duy nhất có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có cửu vực chung quanh hải vực. Mà giờ phút này, đông hải phía trên, 8 chiếc thần châu đang nhanh chóng ghé qua, cực tốc hướng về đông phương lao đi. Đại nhân, Tu La Điện thần châu ngay tại 800 bên trong có hơn. Trong đó một chiếc thần châu bên trên truyền đến một đạo thanh âm. Chỉ thấy một cái tướng sĩ cung kính quỳ một chân cả người khoác hoàng kim chiến giáp tu sĩ trước người. Hoàng kim chiến giáp tu sĩ tên là Chiến Thiên Thánh, chính là bán bộ thiên thần cảnh cường giả. Sở dĩ đi tới nơi này, chính là chiếm được chiến luân hồi mệnh lệnh, tới đây hủy diệt Tu La Điện, tốc độ cao nhất chạy đi. Điện chủ ngăn chặn Tiêu Phàm bọn họ, chúng ta cần phải lấy tốc độ nhanh nhất diệt Tu La Điện. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ đắc tội ta chiến thần điện hạ trang. Chiến Thiên Thánh chỉ cao khí dương nói, tựa như hủy diệt Tu La Điện, chỉ là lật tay ở giữa, lại cực kỳ đơn giản sự tình mà thôi. Là, đại nhân, không có Tiêu Phàm tại, hiện tại Tu La Điện chỉ bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Chúng ta chiến thần cảnh đỉnh phong đều có 20, diệt sát bọn họ hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Huống chi còn có đại nhân ngài cái này bán bộ thiên thần cảnh tọa chấn đâu. Cái kia tướng sĩ nhếch miệng cười nói, không quên vỗ một cái mông ngựa. Ha ha, chỉ cần diệt Tu La Điện, mọi người công lao, bản tọa chắc chắn từng cái báo cáo, hướng điện chủ lĩnh công. Chiến Thiên Thánh thần sắc kích động nói, tại hắn nhìn đến, chiến luân hồi nhường hắn đến hủy diệt Tu La Điện, hoàn toàn là đem công lao này đưa cho hắn mà thôi. Cái kia chúng ta liền nhiều tạ ơn đại nhân. Những người khác nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Một nhóm ngu dốt, lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Cùng nơi này bầu không khí là như vậy không được cân đối. Người nào, dám nhục mạ chúng ta, lăn đi ra nhận lấy cái chết. Biết rõ chúng ta là ai sao? Đám người tiếng cười két két mà dừng, chiếm lấy là vô tận phẫn nộ, bọn họ thế nhưng là chiến thần điện tu sĩ, chiến thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều nhiều đến hơn 20 người. Cho dù là thiên thần cảnh, cũng có thể ngạnh kháng một hai, một nhóm người chết mà thôi. Đạo kia thanh âm lại tiếp tục vang lên, ngay sau đó, mấy đạo lưu quang tại đám người trong đôi mắt gào thét mà qua. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Thình thịch, mấy tiếng nổ vang truyền ra, tùy theo truyền tới là từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, 8 chiếc thần châu toàn bộ đều nổ tung, vô số tu sĩ chết thảm, quỷ dị là, có vô số cỗ thi thể đột nhiên rơi xuống hư không. Tựa như đã mất đi linh hồn một dạng, bọn họ mệnh cách cùng linh hồn không có. Có người kinh kêu ra tiếng. Trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại là mấy đạo lưu quang lấp lóe, từ chiến thần điện tu sĩ trên người đảo qua, từng đạo huyết sắc quang mang trôi nổi mà lên. Giờ khắc này, chiến thần điện tu sĩ rốt cục thấy rõ cái kia lưu quang là vật gì. Đó là 8 đầu huyết sắc xúc tu, lại lộ ra giống như lưỡi đao đồng dạng sắc bén chi khí. Là chọc mệnh thiên vĩ. Chạy mau, Chiến Thiên Thánh kêu một tiếng sợ hãi, không chút do dự hướng về chân trời chạy trốn. Đại nhân, chiến thần điện tu sĩ thấy thế, thiếu chút nữa thì khóc đi ra, vừa mới ngươi không phải lời thề son sắt nói muốn hủy diệt Tu La Điện sao? Ngươi nha, hiện tại chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Ngươi thế nhưng là bán bộ thiên thần cảnh a, những người khác lấy lại tinh thần. Nơi nào còn dám lưu ở chỗ này, nhao nhao hướng về chân trời lao đi, cũng không dám lại có bất cứ chút do dự nào. Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Lúc này, chân trời lại truyền tới một đạo thanh âm, lần lượt từng bóng người thoáng hiện, từ từ phía bát phương mãnh liệt mà tới, đem chiến thần điện tu sĩ toàn bộ đều vây quanh ở trung ương. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Khách chương.